Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 808 đời thứ 3. 2 năm bay cao, tại tỉnh táo lại bắt đầu chính thức lúc nói chuyện. Klinsmann đầu não đã trở nên 10 phần thanh tỉnh. Nếu như nói châu Âu nhà giàu bên trong, có vị nào huấn luyện viên chính tại câu lạc bộ quyền lực lớn nhất? Xếp hàng thứ nhất khẳng định là Andrich, bởi vì hắn là lão bản, nhưng đem hắn bài trừ rơi sau. Bài danh thứ hai chính là Ferguson. Ferguson tại MU một tay che trời. Thế nhân đều biết, mà Real, Barcelona, Milan song hùng, Juve, Bayern các loại những này nhà giàu chủ soái, có cái nào quyền lực có thể so sánh Ferguson càng lớn? Không có. Klinsmann muốn thu hoạch được như là Ferguson quyền lực như vậy, tuyệt đối không thực tế. Đầu tiên, tình thế đã nghịch chuyển. Klinsmann minh bạch, Miuo là hướng hắn ném ra cành ô liu, mà không phải trèo cao hắn. Tương phản, hắn chưa bao giờ chính thức dạy học qua đội bóng. Chỉ là điểm này, hắn liền không có bao nhiêu đàm phán thẻ đánh bạc. Mà nếu như hắn không phải cho Andrich làm mấy năm trợ giáo, đối với Miuo hiểu rõ, quen thuộc nơi này hết thảy, chỉ sợ hắn căn bản sẽ không xuất hiện tại Miuo tuyển đẹp trai danh sách bên trong. Hắn có thể hiểu được Andrich điểm xuất phát, cầu ổn, bất quá, hắn sẽ tận lực đi tranh thủ quyền lực, để cho mình ở chỗ này phát huy không gian lớn hơn. Andrich, đầu tiên, nếu như ta trở thành huấn luyện viên chính, đội bóng thi đấu sự vụ, ngươi liền không thể can thiệp rồi. Này lại tổn hại quyền uy của ta, sẽ làm ta không cách nào khai triển công việc. Ta minh bạch, ta sẽ cho ngươi thời gian 2 năm. Tại đây 2 năm bên trong, ta không can thiệp đội bóng thi đấu vận hành, nhưng ta cũng hy vọng chúng ta ở giữa có thể đạt thành chung nhận thức. Đầu tiên, Miuo thanh huấn hệ thống không thể động. Đây là đường biên ngang, không có chỗ để đàm phán. Đương nhiên, Miuo thành công căn cơ, có thể nào tùy tiện cải biến? Bất quá ngươi nói thời gian 2 năm, yêu cầu là cái gì đây? Nếu như hy vọng ta có thể đem Miuo đưa đến đi qua cái này trận đấu mùa giải độ cao, thật có lỗi, ta khẳng định làm không được. Cho dù là ngươi, chỉ sợ cũng khó mà lại phục chế mùa giải trước huy hoàng. Andrich gật gật đầu, nói, Miuo tiếp xuống sẽ tiến vào một cái một lần nữa xây thiết trí chu kỳ, cho nên thực lực sẽ có rõ ràng hạ xuống. Thứ nhất niên hội rất khó khăn, chỉ cần chiến tích không ngã ra nhà giàu đường biên ngang, như vậy đủ rồi. Thứ hai năm, Miuo nhất định phải trở lại châu Âu đỉnh cấp hàng ngũ, mà lại là tại đứng đầu nhất vị trí. Nếu như ngươi làm không được, thật có lỗi, chúng ta chỉ có thể tuyển cái khác hiền lương. Klinsmann biểu lộ nặng nề. Hắn kỳ thật đã được đến rồi hắn muốn nhất một bộ phận quyền lực. Vậy liền là độc lập cầm giữ thi đấu sự vụ, huấn luyện, tranh tài, chiến thuật chế định, chủ lực dự bị an bài các loại. Đến mức cái khác quyền lực, đặt ở Miuo cái này cấp bậc nhà giàu bên trong, hắn muốn càng nhiều, hắn cũng không có tư cách đưa tay đi muốn. Có thể nói Andrich cho hắn đầy đủ quyền lực, cũng cho đầy đủ thời gian. 2 năm, thứ nhất năm khôi phục nguyên khí cùng trẻ tuổi một đời chính thức chọn đòn rông. Thứ hai năm, phấn khởi trở lại đỉnh cấp chi cỗ. Thời gian là gấp gáp chút, nhưng nhà giàu, thiếu thốn nhất kiên nhẫn, chán ghét nhất chờ đợi. Làm trợ giáo lúc là ra mưu hiến kế, đánh nhịp quyết định thống lĩnh đại cục chính là Andrich. Thật đến rồi Klinsmann nên làm quyết sách lúc, hắn ngược lại có chút do dự không chừng. Nhất là một chút biết rõ không thể nghịch chuyển sự tình, vẫn là muốn chưa từ bỏ ý định hỏi ra miệng, ý đồ vãn hồi. Tiên lô bọn hắn thật nhất định phải rời đi sao? Cho bọn hắn đỉnh củi cũng lưu không được. Klinsmann khẩu khí tương đối phức tạp, đã tiếc hận lại chờ mong. Andrich lung lay đầu nói, tiền tài không phải nguyên nhân chủ yếu, ta có thể cùng ngươi thẳng thắn. Trên thực tế ta cho rằng cũng xác thực nên để bọn hắn rời đi. Có cầu thủ, có thể đem Miuo xem như nhà. toàn bộ nghề nghiệp kiếp sống vì đó phấn đấu. Tỉ như Net, Southgate, Larson, có cầu thủ, làm không được, đội bóng cần thay cũ đổi mới. Cần đang vấn đề toàn diện bạo phát trước đó liền ách giết cái này manh mối. Tại Champions League trận chung kết ngày đó, ta cảm thấy loại nguy hiểm này manh mối. Ta cho rằng ép ở lại xuống Pirlo, Zambrotta, Gattuso, Materazzi, có thể sẽ là phản hiệu quả. Đã trở ngại chúng ta cầu thủ trẻ thượng vị cơ hội. Khiến cho chúng ta ưu tú cầu thủ sói mòn. Đồng thời bọn hắn tại Milwaukee thi đấu hùng tâm, cũng đang từ từ giảm xuống. Bọn hắn muốn đi, ở thời điểm này, ta cho rằng đối bọn hắn, đối với Milwaukee, đều là tốt nhất. Klinsmann thần sắc bất đắc dĩ mà gật gật đầu. Làm qua cầu thủ hắn càng có thể hiểu được Andrić. Làm người không muốn tại một chỗ tiếp tục chờ đợi lúc. Làm cái gì cũng biết mất hết cả hứng. Đấu trí sẽ dần dần tinh thần sa sút. Huống chi, đã công thành danh toại dương danh tứ hải rồi. Cái kia, bọn hắn nhà dưới đã xác định. Còn tại đám, vấn đề chỉ ở chuyển nhượng Ferra cưa tranh tài. Nhưng bọn hắn đi, đã thành kết cục đã định. Xác định mùa hè sẽ chuyển nhượng rời đi. Trừ bọn họ bốn cái. Còn có ai? Tạm thời không? Đội bóng một vòng mới tục ước đang tiến hành bên trong. Tiến triển tốt đẹp, hoặc là, người hữu dụng không lên cầu thủ, muốn để hắn rời đi. Nói ra, câu lạc bộ kết thúc tục ước đàm phán, đem nó thuê hoặc bán đi. Ta sẽ cân nhắc, Klinsmann cười khổ nói, Milwaukee mùa giải trước bản thân team một nhân số liền không nhiều. Hiện tại bán đi bốn cái, còn lại phía dưới, từng cái đều có tác dụng lớn. Hơn nữa, Net Champions League trận chung kết trọng thương, dưỡng thương cần nửa năm, chớ bán rồi, một cái đều đừng có lại bán. Andrić nói, như vậy, team một thành viên tổ chức, đại thể ta có thể xác định chính là, bốn cái người rời đi, đồng thời, thuê ra ngoài trở về Ashley Cole có thể thay thế Zambrotta, Lampard có thể thay thế Pirlo, đồng vị đưa còn có Alonso. Chỉ là Gattuso sau khi rời đi vị trí, hoặc là chúng ta đưa vào một cái cao cấp tiền vệ trụ, hoặc là ngươi có thể tín nhiệm De Rossi cùng Pedretti, dâu câu trở về, có thể tại Net thiếu trận lúc cung cấp nhiều một lựa chọn. Materazzi rời đi trống chỗ, Meselder, Bazai, Neo, người như cảm thấy còn có tai họa ngầm. World Cup sau khi kết thúc, chúng ta có thể thông qua chuyển nhượng thị trường dẫn viện binh bù mạnh. Tiên phong ta cho rằng không có cần cải biến địa phương. Ronaldinho, Henry, Klose, Larsson, Villa, chúng ta đội hình đầy đủ ứng phó đa tuyến tác chiến. Còn trẻ tuổi có Cristiano Ronaldo. Dưới mắt khẩn yếu nhất vẫn là World Cup. Cụ thể, chờ World Cup sau khi kết thúc trở về bàn lại đi. Hả? Đúng, huấn luyện viên thành viên tổ chức ngươi có thể chính mình quyết định. Ta sẽ ở World Cup sau tìm Jensen nói một chút. Hắn hẳn là sẽ không lại lưu tại Milwaukee. Klinsmann trầm mặc một lát, sau đó gật gật đầu. Hắn cùng Jensen xem như tại Andrić thủ hạ cùng cấp. Hơn nữa Jensen tại đội bên trong hy vọng cao hơn hắn. Nếu như hắn làm huấn luyện viên chính, mà giản Jensen còn cho hắn trợ thủ. Tạm thời không nói Jensen phải chăng vui lòng. Klinsmann liền không quá nguyện ý loại tình huống này xảy ra. Câu lạc bộ nội bộ, cơ hồ cung cấp chế độ phong kiến. Huấn luyện viên chính quyền uy, chính là muốn che lại tất cả mọi người. Huống hồ Jensen bản thân cũng sẽ không nguyện ý. Andrić lời nói này, xem như triệt để bỏ đi Klinsmann nỗi lo về sau. Andrić là sẽ không can thiệp đội bóng thi đấu vận hành. Thậm chí sẽ chủ động giúp hắn trải bằng con đường. Rời đi phòng họp lúc, Klinsmann tinh thần tỏa sáng. Mắt bên trong có một vòng nhuệ khí chớp mắt tức thì. Mùa giải mới, đối với Milwaukee tới nói là cái khiêu chiến thật lớn. Nhìn như biến động sẽ không quá lớn. Chỉ là đi rồi bốn cái người. Hơn nữa đều có đối với vị có thể trên đỉnh nhân tuyển. Nhưng trên thực tế, Milwaukee bên trong hậu trường bên trong kế cuối tiến hành thay máu. Pirlo, Gattuso, Materazzi, lại thêm năng lực siêu cường hậu vệ biên. Cái này thay máu tuyệt đối là thương cân động cốt. Lampard cùng Ashley Cole liên tục 1.5 năm thuê bên ngoài. Trở về sau cũng phải cùng đội bóng có một cái rèn luyện kỳ. Lại thêm tiền vệ trụ cùng hậu vệ hai cái vị trí nếu như không có cường viện gia nhập. Thực lực tương đương suy yếu giảm xuống. Mặc dù có cường viện đến, cũng vẫn là muốn bước qua rèn luyện thành hình đạo khảm này. Andrich chấp trưởng Miwoo 8 năm, 4 năm một cái lớn chu kỳ. Đời thứ nhất cuồng sư từ không xu dính túi hoàn thành một bước lên trời. Từ 98 năm bắt đầu cái thứ 2 4 năm, thì từ cường giả bước vào nhà giàu đỉnh cấp chi cỗ. Đồng thời ở trên trận đấu mùa giải trùng kích đến rồi cực hạn độ cao. Khoáng cổ thước kim 7 quan vương, Champions League tam liên quan, giải đấu 4 liên quan. Bóng đá quy luật phát triển không cách nào phòng ngừa. Làm một cái lớn chu kỳ kết thúc lúc, tất nhiên muốn đi vào một đời mới trùng kiến bên trong. Chỉ bất quá, có quá nhiều đội bóng tại huy hoàng về sau cho dù phát hiện rồi vấn đề, vẫn còn không muốn nhẫn tâm trùng kiến. Nhất định phải đợi đến đã từng cao lầu cao ốc biến thành phế tích lúc mới hạ quyết tâm trùng kiến. Mà tại đổ nát thê lương phía trên muốn trùng tu cao chọc trời cao ốc, độ khó cũng quá lớn. Andrich cho là hắn lưu cho Klinsmann thành viên tổ chức là tuyệt đối có thể chế tạo ra một đời sánh vai trước 8 năm Miwoo thời kỳ cường thịnh cuồng sư. Có lẽ không phải từng cái vị trí đều có thiên phú chi tài, nhưng có thể tại trận trông được đến Cristiano Ronaldo, Kaká, Lampard, De Rossi, Klose, Alonso, Ashley Cole các loại trẻ tuổi một đời. Còn có Rooney, Henry, những này vẫn là thanh niên dĩ nhiên đã trở thành trụ cột vững vàng cầu thủ. Lại thêm Ned, Snyder, Larson, Southgate kinh nghiệm của bọn hắn. Thời gian 2 năm, chỉ cần không xảy ra vấn đề lớn, Miwoo trở lại châu Âu đỉnh cấp không phải một cái vô lý hà khắc yêu cầu. Andrich tại phòng họp bên trong thu thập xong trước mặt mình văn bản tài liệu, vừa đứng dậy rời đi. Trong túi quần điện thoại lại chấn động bắt đầu. Hắn tiếp lên xem xét. Cười cười. Này, bằng hữu cũ. Đàm phán hoàn tất sao? Andrich, thật không thể bớt thêm chút nữa rồi sao? Giá cả thực sự có chút cao à? Ai, mặc dù chúng ta cùng Juventus quan hệ rất kém cỏi, nhưng bọn hắn mở ra báo giá cũng rất có thành ý à? Juventus chính là cố tình nâng giá. Là Morgi buồn nôn ngươi à, ngươi không thể để cho hắn đạt được. Đúng vậy à, cho nên ta không có đồng ý Juventus báo giá. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Galliani sắp điên rồi. AC Milan cùng Miwoo triển khai cầu thủ chuyển nhượng đàm phán. Cái này tại Italy đã không phải là bí mật. Đồng thời tiến hành còn có Inter Milan cùng Miwoo đàm phán. Địa điểm ngay tại Milano. Làm Miwoo phái đi rồi đoàn đàm phán đội. Dù sao nước Ý đội trưởng tại tập huấn chuẩn bị chiến đấu World Cup, Juventus chặn ngang một chân là cố tình nâng giá. Bất quá cũng bảo đảm không cho phép bọn hắn thật nửa đường tiệt hồ đâu. Galliani khẽ cắn môi. Vô luận là hắn vẫn là Moriarty, kỳ thật đều muốn ở World Cup trước liền đã định cầu thủ chuyển nhượng. Bọn hắn lo lắng World Cup thoáng qua một cái, vạn nhất Italy ở World Cup bên trên biểu hiện đột ra, cầu thủ giá trị bản thân lại chướng, đến lúc đó đàm phán lại là một cái khác bảng giá rồi. Andrich sau khi cúp điện thoại đứng ở trong hành lang, cách cửa sổ sát đất ngóng nhìn phương xa. Đông London cảnh sắc vẫn như cũ, nhưng có ít người cũng sẽ không trở lại nữa. Cho dù trở về, cũng từ bằng hữu biến thành địch nhân. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.